Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Một năm sau nguy cơ. Địa cầu. Thiên giới Raditz đi tới địa cầu sự tình. Lão Thiên Thần là biết đến đồng dạng. Son Goku cùng Piccolo hai người liên thủ. Cùng người Saiya Raditz khung cảnh chiến đấu. Hắn cũng xem rõ ràng, thật không nghĩ tới. Trong vũ trụ còn có mạnh mẽ như vậy chủng tộc người Saiya sao? Lão Thiên Thần mắt thấy Piccolo dùng Makanko Sapo giết Raditz, cũng giết Son Goku, nhưng hắn cũng không vì thế mà lo lắng. Bởi vì còn có Long Châu, có thể giúp Son Goku phục sinh một năm sau khi còn có hai cái càng mạnh hơn người Saiya muốn tới. Địa cầu, một cái Raditz cũng đã khủng bố như vậy. Trở lại hai cái, Lão Thiên Thần sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Popo vẻ mặt thẫn thờ đứng tại chỗ, nói rằng, không phải còn có một năm này sao? Để Goku bọn họ, lần thứ hai tu luyện đi. Lão Thiên Thần nghe xong Popo, rất tán thành gật gù. Chỉ là, ta đã không cách nào đang chỉ điểm Son Goku cái gì hay là có một người có thể. Chờ đã, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi tình cảnh. Lão Thiên Thần bỗng nhiên con mắt trợn thật lớn. Này sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy Lão Thiên Thần như là gặp ma biểu hiện. Popo nhíu nhíu mày. Hỏi, làm sao? Thiên Thần đại nhân. Son Goku hắn, Lão Thiên Thần nín nửa ngày. Rốt cục nói một câu. Son Goku hắn sống lại. Hắn lại như kỳ tích sống lại. Bay đi Quy Tiên Đảo trên phi cơ. Krillin lo lắng nhìn trạng thái không tốt Vũ Không. Hỏi, Goku, người thật sự không có chuyện gì sao? Như ngươi vậy trạng thái, khiến người ta rất lo lắng a. Vũ Không vung vung tay, vuốt ngực bị băng bó chỗ tốt, thở dài nói, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Dù sao ta bị thương nặng như vậy, còn kém điểm chết. Vết thương là việc nhỏ. Vũ Không linh hồn dung hợp Son Goku linh hồn thời điểm, thương thế của hắn đã khôi phục hơn nửa. Thậm chí bởi vì tần chết rồi phục sinh đặc tính, Vũ Không giờ khắc này cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Dù sao Son Goku lúc đó là thật sự chết rồi, mà Vũ Không dung hợp Son Goku linh hồn, giao cho thân thể này sức sống mãnh liệt, hắn chỉ là vẫn không có thể từ xuyên qua tinh thần đau đớn bên trong điều chỉnh xong. Cẩn thận mà nói biến thành Son Goku, liền thật sự biến thành Son Goku. Một điểm chuẩn bị tâm lý thời gian cũng không cho. Quả thực rất sao cùng nằm mơ như thế. Krillin thấy Vũ Không có rơi vào trầm tư. Hắn trấn an nói, Goku, ngươi đang suy nghĩ Gohan đi. Chờ ngươi thương thế khá một chút, chúng ta liền đi đem Gohan đoạt lại. Lão rùa thần lập tức đem mặt ngoặt về phía ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Làm bộ không nghe thấy Krillin tìm Piccolo đại ma vương phiền phức. Các đồ nhi các ngươi đến liền được. Sư phụ sẽ ở sau lưng yên lặng cho các ngươi cổ vũ. Lão rùa thần khẽ hát. Thầm nghĩ trong lòng, đoạt lại Gohan. Tại sao muốn đem Gohan đoạt lại? Hắn cùng Piccolo cùng nhau không phải rất tốt sao? Vũ Không không rõ hỏi một câu. Dù sao dựa theo nguyên tắc phát triển, Gohan sẽ ở Piccolo huấn luyện dưới, thoát ly tính trẻ con, trở nên mạnh mẽ. Goku, Gohan là con trai của ngươi a, ngươi làm sao có thể nói câu nói như thế này? Gohan bị Piccolo cướp đi, trở lại ngươi nên làm sao đối mặt Chi Chi a? Krillin đều sắp khóc. Vũ Không gãi gãi đầu, trong lòng ám chửi một câu. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. An tâm rồi, Piccolo tên kia không thành vấn đề. Còn Chi Chi cứ việc độc thân 20 năm, Vũ Không rốt cục có lão bà. Thế nhưng Chi Chi loại này cọp cái, Vũ Không vẫn đúng là điều động không được a. Bulma, là ở không được, ta đi nhà ngươi trốn mấy ngày thành sao? Vũ Không khóe miệng co giật hỏi. Chính đang lái phi cơ Bulma nghe được Vũ Không, lập tức từ chối. Không muốn, Chi Chi sẽ đem chúng ta ra cho hủy đi. Quá mức đừng nói cho Chi Chi ta ở đâu. Liền nói ta cùng Gohan đi tu luyện. Vũ Không dừng một chút. Nói rằng, lại nói, Bulma, Ta nghĩ tìm ngươi ba giúp một chuyện. Ta cần để cho hắn hỗ trợ chế tác một ít đồ. Bulma trầm mặc chốc lát. Vũ không tiếp tục nói. Này có thể quan hệ đến địa cầu vận mệnh a. Nếu như ta không thể trở nên mạnh mẽ, một năm sau giáng lâm người Saiya sẽ giết hết thế giới này tất cả nhân loại, bao quát ngươi ở bên trong. Bulma, nghe xong Vũ không? Bulma yếu đuối trái tim nhỏ trong nháy mắt phá nát. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Son, ngươi lại hù dọa ta. Ta dẫn ngươi đi nhà ta vẫn không được sao? Kỳ thực Vũ không ý nghĩ rất đơn giản. Nguyên tắc bên trong, Son Goku chết rồi bỏ ra hơn nửa năm ở xà đạo lên. Sau đó xuyên qua xà đạo chạy đến Bắc Giới Vương Tinh lên. Cùng Bắc Giới Vương học tập Giới Vương quyền cùng nguyên khí đạn nếu chính mình sống lại trở thành Son Goku, Vũ không liền muốn đem này một năm này tối ưu hóa nhất trước tiên đi brief tiến sĩ ra. Để hắn hỗ trợ nghiên cứu chế tạo trọng lực phòng tu luyện. Chính mình ở bên trong thích ứng 10 lần trọng lực sau. Lại xuyên qua xà đạo. Đi tìm Bắc Giới Vương học nghệ Giới Vương quyền cùng nguyên khí đạn này hai cái skill là nhất định. Phải học. Dù sao này hai cái skill nhưng là xuyên qua Long Châu toàn phần thần kỹ. Krillin, Chi Chi bên kia liền giao cho người ứng phó rồi. Vũ không đưa cho Krillin một cái ánh mắt khích lệ. À, Goku như vậy không tốt sao? Chi Chi sẽ giết ta. Krillin sợ đến hai chân như nhũn ra. Vũ không hai tay mở ra. Biểu thị ăn thua gì đến ta. Son, cái kia hiện tại là trước tiên đi nhà ta hay là đi bệnh viện? Bulma hỏi, đương nhiên là trước tiên đi nhà ngươi. Vũ không không chút nghĩ ngợi nói rằng Vũ không nhớ tới ở anime bên trong. Brief tiến sĩ là thay đổi Son Goku lúc nhỏ phi thuyền vũ trụ mới nghiên cứu chế tạo ra 100 lần. Trọng lực phòng tu luyện, thực sự không được, còn phải đi tìm chiếc phi thuyền kia nghe xong Vũ không? Bulma lập tức chuyển động máy bay tay lái, hướng về Tây Đô phương hướng bay đi đi tới Bulma ra đại biệt thự sau. Brief quá nhiệt tình chiêu đãi Vũ không đoàn người, mà Vũ không thì lại cùng Brief tiến sĩ nói ý nghĩ của chính mình. Liên quan với tăng cường trọng lực phòng tu luyện ý nghĩ tăng cường trọng lực trang bị. Hiện tại rất nhiều dân dụng máy bay lên đều có ngược trọng lực trang bị. Hơi hơi cải tiến một hồi. Nói không chắc có thể đạt đến yêu cầu của ngươi. Brief suy tư một chút. Nói rằng câu trả lời này để Vũ không không khỏi trở nên hưng phấn. Quá tốt rồi. Tiến sĩ. Vậy ngươi có thể đem loại này trọng lực trang bị tăng cường đến bao nhiêu lần? Đại khái chỉ có 50 tả hữu lần đi. Chịu đến vật liệu ảnh hưởng. Hiện nay năng lực chịu đựng chỉ có nhiều như vậy. 50 lần. Lần này đến phiên Vũ không xem không hiểu đây là thế giới khoa học kỹ thuật. Có điều khoa học kỹ thuật thứ này. Tuyệt bức là càng ngày càng đạt càng tốt a. Nguyên tắc bên trong Son Goku. Đang đi tới cái kia Namek tinh trên đường bên trong. Thích ứng 100 lần trọng lực. Lực chiến đấu của hắn đạt đến 90.000. Như vậy có hay không mang ý nghĩa? Chỉ cần Vũ không thích ứng 50 lần trọng lực, lực chiến đấu của hắn chỉ ít có thể đạt đến 4.000-5.000. Chuyện như vậy, hiện nay còn không tốt vọng kết luận. Muốn thử mới biết. Rất cảm tạ, 50 lần trọng lực đã được rồi. Brief tiến sĩ, chế tác được đại khái phải bao lâu? Vũ không hỏi Brief vuốt cằm. Nếu như làm được tinh chế một điểm, cần 4-5 ngày thời gian, vậy thì xin nhờ. Vũ không hưng phấn cười. Ngược lại đối với Krillin bọn họ nói. Krillin, lão rùa thần, các người hỗ trợ ứng phó một hồi Chi Chi đi. Tuyệt đối không nên làm cho nàng biết. Ta ở Bulma ra a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.